mời các bạn nghe buổi đọc truyện online tại kênh Chuẩn Audio. Tập 113 từ chương 1121 đến chương 1130. Mời các bạn nghe bộ truyện Nhất phẩm bố y của tác giả Lý Phá Sơn, chương 1121, Bí đỏ lạc, bí đỏ không rơi. Vừa rời khỏi Lý Châu không bao xa, liền thấy những dãy núi trập trùng, dãy núi trải dài, tạo nên những khu rừng già rậm rạp, che khuất cả bầu trời, tựa như muốn đúc chững cả thế gian. Khu vực này được xem là vùng đệm chiến lược, không thuộc về bất cứ bên nào. Chỉ có điều, dù là đối với Bắc Du hay Tây Thục, chiến tuyến đều kéo dài. Đây không phải là nơi thích hợp để khai chiến. Lúc này, một đội quân đang hành quân trong rừng núi bỗng chậm rãi dừng lại. Một người lên tiếng, bẩm thân Đồ tướng quân, đại quân đã hành quân liên tục nhiều ngày, binh sĩ đều đã mỏi mệt. Người được gọi là thân Đồ tướng quân không phải thân Đồ quan, mà là thân Đồ Liền. Hắn đang phụng mệnh dẫn theo 2 vạn đại quân gấp rút đến một bên Trần Thủy Quan chuẩn bị giáp công. Nghe nói Trần Thủy Quan đang vây khốn Thanh Phượng của Tây Thục, đây là một quân công cực lớn, nếu có thể giành được, nói không chừng có thể được thăng quan tiến chức. Suốt một năm qua, sắc mặt thân Đồ Liền trở nên vui mừng. Hắn hoàn toàn không hay biết một vị đại tướng Bắc Du như hắn cũng nằm trong kế hoạch của người khác. Thường Thắng cúi đầu, giọng nói càng thêm lạnh lẽo. Khu vực đó, viện quân của thân Đồ Liền chắc chắn sẽ thu hút sự chú ý của Thục Vương. Hơn nữa, Tự Mông bên kia cũng đã chọn đúng thời cơ để công thành. Nếu là người khác, chắc chắn sẽ dùng thời gian nhanh nhất vượt sông chi viện, đánh lui Tự Mông, giải vây cho Trần Thủy Quan. Nhưng đối phương lại là Thục Vương. Vị Thục Vương đã dùng đao kiếm để tạo nên cơ nghiệp, là người am hiểu binh pháp nhất. Trong tình huống này, hắn sẽ nảy ra một ý định. Một người hỏi, tiểu quân sư, là ý định gì ạ? Thường Thắng đáp, khuôn mặt tỉnh táo, đánh tan viện quân, giải vây cho Trần Thủy Quan. Nếu là một đại tướng Tây Thục khác, ta có lẽ đã thẳng tiến đến chỗ Thanh Phượng, giết chết một đại mưu của Tây Thục trước. Nhưng đối phương lại là Thục Vương tự mình đến. Như vậy, chuyện này sẽ thú vị hơn nhiều. Ta đã nói từ trước, trong vùng núi non trùng điệp đó, là nơi thích hợp nhất để mai phục chàng đánh cả trước lẫn sau. Bây giờ, chỉ cần thân Đồ Liền dẫn được quân của Thục Vương vào con đường rắn trong dãy núi như vậy, sẽ là một tử cục. Diêm Tịch ở bên cạnh nghe vậy, mặt mày vui mừng khôn xiết. Quân sư diệu kế, Thường Thắng vẫn nhíu mày, vẫn chưa đủ. Sau khi vây khốn Thục Vương, Trần Thủy Quan ở gần nhất, ngươi nghĩ Thanh Phượng sẽ làm gì? Diêm Tịch đáp, sẽ đến cứu Thục Vương. Thưa quân sư, nếu chúng ta chặn đánh giữa đường, Thanh Phượng cũng sẽ phải chết. Thường Thắng đứng trong gió, một mũi tên trúng 2 đích. Vốn là đạo lý này, Thục Vương cố nhiên không tồi, nhưng người ta e ngại nhất vẫn là bản nhân. Ta đã trăm phương ngàn kế né tránh tai mắt của hắn, cũng chỉ vì kế hoạch này. Vậy thưa quân sư, có cần thông báo cho thân Đồ Liền không ạ? Thường Thắng im lặng một lúc rồi nói, không cần, loại tin tức này hắn không nên biết. Bây giờ hắn chỉ cần làm theo quân lệnh trước đó, hoàn thành bố cục là đủ. Nếu thân Đồ Liền không may tử trận, ta chỉ sợ sẽ có lỗi với thân Đồ quan. Chuẩn bị đi, Thường Thắng ta sẽ đến khuấy động chiến sự giang nam này. Sau khi vượt sông, Từ Mục dẫn theo 2 vạn quân ngồi trên lưng ngựa, bỗng cảm thấy toàn thân lạnh lẽo. Trần Thịnh ở bên cạnh vội vàng cho người mang áo khoác đến. Chúa công, chỉ còn khoảng 1 tháng nữa là vào đông rồi. Từ Mục nhíu mày, bất giác đã hơn 1 năm trôi qua. Chiến sự ở Khắc Châu, nếu không thể giải quyết trước khi mùa đông đến, chỉ sợ lão hoàng thực sự sẽ bị vây chết ở Trần Thủy Quan. Hắn hỏi, Thịnh ca nhi, tình báo phía trước thế nào rồi? Trần Thịnh đáp, vừa mới nhận được, lần này đại tướng viện quân của Bắc Du là thân Đồ Liền, tộc đệ của thân Đồ Quan, dẫn theo 2 vạn bộ binh, đang gấp rút đến phía bắc Trần Thủy Quan, cách chúng ta khoảng hơn 100 dặm, con đường hơn 100 dặm, với địa hình rừng hiểm trở này, ít nhất phải mất 2 ngày mới có thể đuổi kịp. Nếu để thân Đồ Liền đến trước một bước chi viện cho Trần Thủy Quan, đối với lão hoàng mà nói, chắc chắn là đại họa. Từ Mục nói, Thịnh ca nhi, ngươi cho người đi tìm những người dân sống rải rác trong các thôn làng gần đây. Nhớ đừng làm phiền họ, nếu có ai bằng lòng dẫn đường, thưởng cho 100 lạng bạc trắng, coi như thù lao. Trần Thịnh lĩnh mệnh vàng đi phân phó. Không lâu sau, một lão nhân hái thuốc, dắt theo một đứa trẻ tóc trái đào, đi đến trước mặt Từ Mục. Trang phục của họ rất bình thường, như những người sống trên núi. Lão nhân rõ ràng là người thường xuyên đi rừng, nên rất quen thuộc đường đi lối lại. Đứa trẻ tóc trái đào trong lòng ôm một quả bầu còn xanh non. Lão nhân hái thuốc chắp tay kinh ngạc hỏi, có phải là Tây Thục Từ Vương không ạ? Đến lúc này Từ Mục mới nhận ra danh tiếng của hắn đã sớm vang xa khắp thiên hạ. Từ một mỉm cười ấm áp, chính là ta. Từ một xin có lễ, lão trượng thôi bằng lòng dẫn đường không? Hướng về phía đông bắc, ta đang cần một con đường tắt. Lão nhân cười đáp, không hỏi đến thù lao, bắt đầu nói không ngớt. Ta ở trên núi lâu ngày, đương nhiên là quen thuộc đường tắt. Ta nghe nhiều người kể, Thục Vương là anh hùng thiên hạ, đánh tan bắt địch, lại chém gian thần, giống hệt như Bạch Y Hầu Già, đều là vì dân vì nước. Nói đến đây, giọng lão nhân đột nhiên ngừng lại, khuôn mặt trở nên kỳ lạ. Thục Vương, lần này có phải là đi đánh trận không? Từ Mục im lặng một lúc rồi gật đầu. Lão nhân vội nói, Thục Vương đừng đi mà. Vì sao vậy? Lão nhân nóng nảy, ta cũng không biết nữa. Mấy hôm nay ta dẫn cháu lên núi hái dưa bầu dại, vẫn chưa đến mùa, dưa bầu ở phía bắc vẫn còn trên vàng, nhưng dưa bầu ở phía nam, mấy ngày nay đều tự rụng hết cả. Bí đỏ không rơi, hôm nay ta lại tình cờ gặp được Thục Vương, chẳng phải là ông trời đang ngầm báo hiệu điều gì đó sao? Phía nam là Tây Thục, phía bắc là Bắc Du, bí đỏ lạc, bí đỏ không rơi. Thoáng nghe qua, dường như có nghĩa là trận chiến này, Tây Thục sẽ đại bại. Trần Thịnh bước tới, sắc mặt không vui. Lão trượng, đừng làm loạn quân tâm. Từ Mục trầm mặt một lúc rồi nói, Thịnh ca nhi, không được vô lễ. Hắn từ trước đến nay không tin vào ý trời, cũng như con ngựa phong tướng quân dưới hồng, người đời đều nói nó khắc chủ. Nhưng hắn đã cưỡi nhiều năm, không hề gặp bất cứ tai họa nào. Hắn nói tiếp, lão trượng cứ dẫn đường là được. Chuyện còn lại, bản vương tự có tính toán. Lão nhân hái thuốc, đứng đó hồi lâu, thấy không khuyên được, đành thở dài thường thượt. Từ Mục hỏi, nếu đi đường tắt, sẽ nhanh hơn đi đường rừng bao lâu? Bẩm Thục Vương, con đường này ít nhất có thể nhanh hơn 3 ngày. Nghe vậy, Từ Mục vui mừng khôn xiết. Nhanh hơn 3 ngày, có nghĩa là họ sẽ nhanh chóng đuổi kịp quân của Thân Đồ liền, từ đó chặn đánh giữa đường, giúp lão hoàng giải vây cho Trần Thủy Quan. Lão nhân nói, Thục Vương, nếu nghe ta, xin hãy trở về Thục. Giọng nói của lão nhân hái thuốc không giống như đang nói dối, nhưng chiến sự ở Khát Châu đã đến hồi nguy cấp, thực sự cần một biện pháp có thể mang lại hiệu quả tức thì. Không do dự, Từ Mục chắp tay ôm quyền. Lão trượng, xin hãy dẫn đường, bản vương sẽ có trọng thưởng. Ông trời chưa bao giờ ưu ái hắn, chỉ có bản thân hắn, một đường máu và đau mới có thể từng bước đi đến ngày hôm nay. Toàn quân nghe lệnh, chỉnh đốn sau nửa canh giờ, lập tức hành quân, truy kích Thân Đồ liền của Bắc Du. Tiếng hô vang lên, rống. Theo mệnh lệnh của Từ Mục, sĩ khí của quân Thục đang trùng xuống lập tức lại dâng cao. Suốt 2 ngày trời, Từ Mục theo chân lão nhân hái thuốc, men theo đường tắt dẫn theo đại quân, với tốc độ nhanh nhất, tiến đến chặn đánh 2 vạn quân của Thân Đồ liền. Một người do thám quay về, mang theo tin vui, chúa công đã thấy quân của Thân Đồ liền. Nghe vậy, Từ Mục cũng lộ vẻ mừng rỡ. May mắn trên đường, hắn tìm được người dẫn đường đi đường tắt, mới có thể đuổi kịp từ phía sau. Tình hình thế nào? Lúc hoàng hôn, chúng đã bắt đầu hạ trại tạm. Trong dãy núi rừng rậm này, không thích hợp đi đêm, đường rừng quanh co, địa thế hiểm trở. Nếu không có người dẫn đường, trận truy kích này ít nhất phải chậm hơn 1 ngày. Vị lão nhân hái thuốc lúc trước, sau khi nhận tiền thù lao, dường như còn có điều muốn nói, nhưng cuối cùng cũng không nói ra. Chỉ thở dài một tiếng, vội vàng cáo biệt Từ Mục. Từ Mục hiểu, đó chỉ là lời tiên đoán bí đỏ lạc, bí đỏ không rơi. Nhưng vẫn là câu nói ấy, hắn không tin vào ý trời, chỉ tin vào chính mình. Trần Thịnh đi đến, giọng nói trầm xuống. Chúa công, lúc nào thì động thủ? Nếu là tập kích doanh trại, không nghi ngờ gì, ban đêm là thời điểm tốt nhất. Giờ đã là hoàng hôn, trời sắp tối. Từ Mục suy nghĩ một chút, quyết định tự mình đi một chuyến, xem xét địa thế xung quanh trại địch. Hắn không biết rằng, một cơn nguy hiểm to lớn đang âm thầm ập đến. Cột pít, một bóng người bước xuống từ xe ngựa, khuôn mặt có chút kỳ quái. Sau khi xuống đất, người này im lặng quét mắt nhìn xung quanh. Hồi lâu, người có khuôn mặt kỳ quái này mới chậm rãi mỉm cười. Diêm Tịch đã đến rồi. Người xuống xe ngựa chính là Thượng Thắng Đại Dịch Dung. Tiếp theo, hắn sẽ men theo con đường rừng phía nam, đi tiếp quản đội quân ẩn giấu mà Bắc Du Vương đã bí mật điều đến từ trước. Đội quân ẩn giấu này chính là con át chủ bài để tiêu diệt Thục Vương. Tổng cộng có gần 4 vạn người. Để triệu tập họ đã tốn không ít công sức. Tuy nhiên, tin báo trước đó cho biết, vị Thục Vương kia để cứu Trần Thủy Quan, cuối cùng đã chọn đánh tan viện quân. Nói cách khác, phán đoán và bố trí của hắn không sai. Lần này, hắn sẽ phối hợp với Thân Đồ liền, tiến hành một trận phản công kinh thiên động địa ngay tại dãy núi rừng rậm dưới chân Lý Châu. Diêm Tịch hỏi, quân sư có cần mang thêm người đi cùng không? Thường Thắng lắc đầu, không cần, chỉ cần giả làm phu xe là được. Nếu người càng nhiều, do thám của Thục Phương phát hiện, chỉ sợ sẽ khiến hắn cảnh giác. Tiểu quân sư là người vô cùng quan trọng đối với Bắc Du, sao có thể mạo hiểm như vậy? Thường Thắng bình tĩnh cười. Yên tâm đi, không sao đâu. Ngươi xem bộ dạng của ta, dù có gặp phải do thám của người Thục, cũng chắc chắn không nhận ra. Không phải ta quá cẩn thận, mà là đối phó với Thục Vương, không thể xem thường. Trăm chờ vạn đợi, thật không dễ dàng, Thường Thắng ta mới né được tai mắt của bà nhân. Từ Hà Châu trở về, dẫn Thục Vương vào bẫy, cơ hội như vậy, nếu không cẩn thận đánh mất, chỉ sợ sau này sẽ không còn nữa. Diêm Tịch im lặng một lúc, cuối cùng không nói thêm gì, quay người dặn dò người đánh xe. Sau đó, một cỗ xe ngựa cũ, chở Thường Thắng bộ dạng bình thường, tiến về nơi ẩn quân. Dưới ánh hoàng hôn, gần về phía đông, một vùng núi rừng rộng lớn, khắp nơi đều là cảnh tượng tĩnh mịch. Chờ đến khi ánh trăng lên cao, bỗng nhiên, tại một nơi nào đó trong dãy núi rừng rậm, một tiếng hét kinh hoàng vang vọng chân trời. Địch tập kích. Trong doanh trại, tiếng ngựa hí, tiếng người la hét vang lên không ngớt. Thân Đồ liền mặt lạnh như tiền, vén rèm trung quân trướng, mặc giáp cầm đao, lạnh lùng bước ra. Một người hô lớn, bẩm Thân Đồ tướng quân, quân địch tập kích doanh trại. Bên cạnh Thân Đồ liền, một phó tướng Bắc Du mặt mày tức giận, chửi thề, chết tiệt, sao lại có quân Thục ở đây? Chúng ta đã vào trong núi rồi mà vẫn bị tìm thấy sao? Ngược lại, Thân Đồ liền vẫn không nói gì. Từ trước, hắn đã nhận được thư tay của tiểu quân sư Thường Thắng, dặn hắn làm theo nội dung trong thư, từng bước hoàn thành kế hoạch. Hắn biết rõ, tiểu quân sư đã trở về và đang bày mưu tính kế. Tướng quân, xung quanh đều là người Thục đã phóng hỏa. Thân Đồ liền ngẩng đầu lên, thấy vô số ngọn lửa, như mưa sao băng, không ngừng bay vào doanh trại. Không lâu sau, những binh lính bị lửa thiêu, la hét đau đớn, lão đảo ngã xuống đất, không thể gượng dậy được nữa. Một phó tướng hét lớn, tập hợp đại quân, chuẩn bị quyết chiến với quân Thục. Sắc mặt Thân Đồ liền trở nên nặng nề, nhưng cuối cùng cũng nhịn xuống. Hắn vẫn nhớ lời trong thư của tiểu quân sư. Trong thư nói, nếu gặp phải quân Thục, rất có thể sẽ bị chúng chặn đánh, ngăn cản đội quân của hắn đến cứu viện Trần Thủy Quan. Thân Đồ liền không cam lòng ra lệnh, địch trong tối, ta ngoài sáng, không thể giao chiến. Truyền lệnh của ta, đại quân nhanh chóng rút khỏi doanh trại. Bên cạnh, rất nhiều tướng lĩnh tùy quân, nhất thời ngơ ngác, chưa kịp chiến đấu, đã phải rút lui. Thấy các tướng lĩnh bất động, Thân Đồ liền tức giận mắng, các ngươi định kháng mệnh sao? Thân Đồ liền ta chinh chiến bao năm, chẳng lẽ không bằng các ngươi? Không lâu sau, các tướng lĩnh lập tức lĩnh mệnh, tản ra, giữa biển lửa, bắt đầu tập hợp đại quân, chuẩn bị phá vây rút lui. Một màn này, không chỉ Từ Mục, mà cả Trần Thịnh tùy quân cũng kinh ngạc, sao vậy? Chúa công, đây là sao? Ta còn tưởng rằng, bọn chúng sẽ liều chết giữ doanh trại, dù sao ra khỏi doanh trại, dù sao ra khỏi doanh trại. Trời Mục cũng nhíu mày, chẳng khác nào chạy loạn. Từ Mục cũng nhíu mày, chủ tướng của đội quân Bắc Du này, là tộc đệ của danh tướng Thi Hà Thân Đồ Quang. Tuy không có chiến tích gì nổi bật, nhưng cũng không phải là hạng tướng vô dụng. Chúa công, quân địch bỏ doanh trại, chạy vào rừng rồi. Trần Thịnh tỉnh táo lại phân tích, chẳng lẽ trong rừng có mai phục cung thủ? Từ Mục cũng lo lắng có bẫy, không lập tức truy đuổi, mà cho người đi dò xét tình hình xung quanh. Trước đó, hắn đã cho quân mai phục ở phía trước con đường rừng, chờ Thân Đồ liền chạy trốn theo đường rừng, chui vào vòng mai phục. Nhưng không ngờ, tên này lại chọn chạy vào rừng. Trận tập kích phóng hỏa này đã giết chết ít nhất 3-4 ngàn binh sĩ Bắc Du, đều là vì Thân Đồ liền bỏ chí mà chết trên một cỗ xe ngựa đang đi vào con đường rừng. Thường Thắng nói, giọng trầm xuống, Thục Vương tập kích doanh trại, nếu Thân Đồ liền liều chết, gây ra thương vong lớn, khoảng gần 1 vạn quân, sĩ khí lại sa sút, Thục Vương rất có thể sẽ từ bỏ việc vây giết, chọn đi thẳng đến Trần Thủy Quan. Nhưng nếu Thân Đồ liền bỏ chí mà chạy, dù thế nào đi nữa, dù có nghi ngờ, Thục Vương cũng sẽ không muốn để đội quân này tiếp tục đi cứu viện Trần Thủy Quan. Hắn sẽ cho người đi dò thám, kiểm tra địa thế xung quanh, kiểm tra tình hình quân đội của Thân Đồ liền. Lập tức, sẽ có một vòng truy kích và tiêu diệt tiếp theo. Nhưng vòng tiếp theo, chính là lúc hắn rơi vào bẫy. Để che giấu tai mắt, xe ngựa đi không nhanh không chậm, nhưng Thường Thắng ngồi trên xe, trái tim đã sớm bay đến dãy núi rừng rậm phía trước. Ván cờ này, dưới sự bố trí của hắn, ưu thế ngày càng rõ ràng, lưỡi đao sắc bén cũng ngày càng gần Thục Vương. Một người do thám hô lớn, chúa công, phía trước phát hiện đại quân của Thân Đồ liền. Từ Mục đang uống nước, nghe tin, mặt mày rạng rỡ. Ở đâu? Giữa dãy núi. Bây giờ Thân Đồ liền đang dẫn quân men theo hướng Trần Thủy Quan tiếp tục hành quân. Từ Mục nhíu mày, kế hoạch của hắn vốn là chặn đánh Thân Đồ Liên, tạm hoãn tình thế hai mặt thụ địch của lão hoàng. Hắn hỏi, có điều tra địa thế xung quanh không? Đã điều tra, đây là bản đồ do thám vẽ lại. Tiếp nhận bản đồ, Từ Mục nghiêm túc xem xét. Bản đồ không phức tạp cũng không đẹp đẽ, nhưng ghi chép địa thế rất chính xác. Từ Mục nhìn một lúc, mắt lập tức sáng lên. Chúa còn có ý định gì sao? Từ Mục cười gật đầu, Thịnh Ca Nhi xem, gần đây có một con đường rắn. Rắn đạo là con đường hẹp dài giữa hai dãy núi, rất thích hợp để mai phục. Trần Thịnh nói, ý chúa công là đuổi quân của Thân Đồ liền vào rắn đạo để vây giết. Nhưng trên bản đồ này, hai bên rắn đạo đều là núi cao chọc trời, lại dốc đứng, rất khó leo lên. Từ Mục lắc đầu, không cần leo lên, chỉ cần cử 100 người do thám đi đường vòng nhanh nhất đến đầu kia lối ra, phong hỏa chặn đường như vậy, đại quân của Thân Đồ liền lần này sẽ bị vây chết. Phía trước có lửa chặn đường, phía sau có quân Tây Thục truy kích, trừ phi binh sĩ của Thân Đồ liền có thể mọc cánh bay đi. Từ Mục hỏi, Thịnh Ca Nhi còn bao nhiêu ngựa, dù là vượt sông để tiện cho việc giao thám? Từ Mục cũng đã mang theo hơn 300 con ngựa. Bây giờ xem ra những con ngựa này sẽ có tác dụng. Trần Thịnh đáp, chúa công còn hơn 200 con. Từ Mục thở phào nhẹ nhõm, chọn ra những kỵ binh tinh nhuệ, cử 100 người đi vòng lên phía trước, phô trương thanh thế, phối hợp với đại quân của ta đẩy Thân Đồ liền vào rắn đạo. Mặt khác, cử thêm 100 con ngựa nữa, theo ý ta vừa rồi, đi vòng đến đầu kia lối ra của rắn đạo. Lần này, nếu chẳng đánh Thân Đồ liền thành công, quân Bắc Du đến Trần Thủy Quan cứu viện cũng sẽ chậm lại. Dọc theo con đường rừng dưới chân núi, Thân Đồ liền mặt mày trầm mặc. Theo ý của quân sư, hướng đi của hắn lần này không có vấn đề gì. Một người hô lớn, tướng quân, quân thuộc lại đuổi theo rồi. Đang suy nghĩ, Thân Đồ liền bỗng nghe tin báo của do thám phía sau. Hắn cắn răng, chỉ có thể tiếp tục dẫn theo đại quân tiến về hướng Trần Thủy Quan. Hắn nói, nhanh tiến về hướng Trần Thủy Quan, nếu gặp rừng thì tìm cách vào rừng tránh truy kích của quân thuộc. Chỉ tiếc như cơn ác mộng, không lâu sau lại có tin báo từ phía trước, tướng quân, phía trước chúng ta lại phát hiện một đội quân thuộc, có biết số lượng không? Chưa rõ, nhưng bóng cây lay động, ước tính quân thuộc mai phục trong rừng cũng không ít, đang chờ chúng ta đi qua. Lần này mấy phó tướng bên cạnh Thân Đồ liền đều lo lắng, họ không hiểu sao quân thuộc lại có thể nhanh đến vậy, lập tức bao vây cả phía trước. Một người hỏi, tướng quân, phải làm sao bây giờ? Trước sau đều có quân thuộc. Một người khác nói, tướng quân, nếu không nhầm, lúc chúng ta đi đến, trong dãy núi có một con đường thông. Hay là, Thân Đồ liền cắn răng, ngươi là đồ ngu sao, có biết binh pháp không? Vào rắn đạo, nếu gặp mai phục, chúng ta chắc chắn sẽ chết. Phó tướng vừa nói, lập tức sợ hãi không dám ngẩng đầu. Đúng lúc này, xung quanh bỗng có vô số mũi tên bay đến, không ít binh sĩ Bắc Du ở hai bên cánh kêu thảm rồi ngã xuống vũng máu. Địch tập kích, đứng trên một khu đất cao, Từ Mục bình tĩnh quan sát động tĩnh của quân địch. Như hắn dự đoán, dù có chút cùng đường, nhưng Thân Đồ liền vẫn không chọn chạy vào rắn đạo, mà lại chỉnh đốn đại quân, định tiếp tục chạy về phía trước. Chẳng biết tại sao, khi nhìn thấy cảnh này, Từ Mục lại thở phào nhẹ nhõm. Xem ra, dấu hiệu bại trận của Thân Đồ liền không có vấn đề gì. Nếu hắn sớm chạy vào rắn đạo, phạm phải điều cấm kỵ của binh gia, thì trận truy kích này mới đáng suy nghĩ. Từ Mục nói, Thịnh Ca Nhi, truyền lệnh của ta, dùng mọi cách đẩy quân của Thân Đồ liền vào rắn đạo. Chỉ dựa vào vây giết thì không chỉ tốn thời gian mà còn tổn thất nhiều. Dù sao thì Thân Đồ liền vẫn còn hơn một vạn quân, binh lực chỉ kém một chút. Nếu đẩy được vào rắn đạo thì hầu như không cần tốn nhiều sức, có thể tiêu diệt hoàn toàn đội quân này. Trước sói sau hổ, hơn một vạn quân Bắc Du dưới chân núi như đã cùng đường, bất đắc dĩ Thân Đồ cũng chỉ có thể cho người lập trận ngăn cản quân thuộc. Nhưng ngay cả Thân Đồ liền cũng không nhận ra, toàn bộ đại quân của hắn vừa đánh vừa lui, dường như đã đến rất gần lối vào rắn đạo. Thường Thắng xuống xe ngựa đi vào rừng, lạnh lùng nói, Thân Đồ liền là mồi nhử, mồi nhử này là để dụ địch. Lúc này hắn ngẩng đầu lên, thấy mười mấy kỵ binh của đội quân ẩn giấu đang ngạc nhiên cưỡi ngựa chạy tới. Hắn nói tiếp, Thân Đồ liền vào rắn đạo để chặn đánh, Thục Vương cũng sẽ theo vào. Hắn tuy thông minh, nhưng trong tình huống này lại có do thám dò xét, làm sao cũng không nghĩ ra Thường Thắng ta ở gần đây còn có một đội quân lớn đang chờ hắn vào bẫy. Đợi ta dẫn quân xuất hiện, Thân Đồ liền đang chạy trốn trong rắn đạo sẽ quay đầu lại. Liêu Mạn chặn đường tiến của Thục Vương, đương nhiên đường lui của Thục Vương thường thắng ta cũng sẽ chặn lại. Như vậy hai vạn quân của Thục Vương sẽ bị vây trong rắn đạo. Diêm Tịch đi theo suy nghĩ rồi nói: Tiểu quân sư, nếu Thục Vương tiếp tục hành quân, Thâm Đồ Ly không chặn được thì sao? Thường Thắng cười: Với địa thế như vậy, chỉ cần không phải là kẻ ngu, sẽ lợi dụng địa hình hiểm trở của rắn đạo đều có thể chặn được Thục Vương. Hai vạn quân Thục không nói, nhưng nếu giết được Thục Vương, Tây Thục chắc chắn sẽ đại loạn. Đương nhiên, trước khi vây giết Thục Vương, ta còn phải làm một việc nữa. Việc này cũng là kế dụ dẫn Thanh Phượng ở Trần Thủy Quan ra cứu chủ. Diêm Tịch mặt mày kích động: Quân sư diệu kế. Thường Thắng nói: Bây giờ sắp vào đông rồi, theo như mọi năm, vùng này sẽ có tuyết. Dù ta vây không công, thiếu lương thực, thiếu áo ấm, Thục Vương cũng phải chết ở đây. Hai dãy núi này hiểm trở dị thường, hắn dù muốn leo lên cũng không thể nào thành công. Vì kế hoạch này, hắn không tiếc từ chức quân sư, từ Tây sang Đông, lại từ Bắc về Nam, gần như đã đi hết nửa Giang Sơn Bắc Du. Nhưng cuối cùng, thời gian không phụ lòng người, kế hoạch lớn của hắn dường như sắp thành công. Trong rắn đạo, sâu hun hút không thấy điểm cuối. Một đội quân hoảng loạn đang men theo con đường hẹp, không ngừng chạy trốn, giết. Đội tiên phong do Trần Thịnh dẫn đầu, mỗi khi đến gần liền xông lên chém giết. Với con đường chỉ rộng bằng 5 người, không thể nào tránh né được. Hết trận này đến trận khác, vô số thi thể ngã xuống đất, không thể gượng dậy được nữa. Từ Mục đi ở phía sau, không hề chủ quan. Từ xưa đến nay, rất nhiều kế sách mai phục đều được thực hiện trong những con đường rắn như thế này. Đương nhiên, mai phục thông thường đều ở trên cao, dùng đá lớn và mưa tên để tiêu diệt địch trên diện rộng. Nhưng với dãy núi hiểm trở này, điều đó gần như không thể. Đây cũng là lý do tại sao Từ Mục lại đẩy quân của Thân Đồ liền vào rắn đảo. Nếu không có mai phục, hắn tin chắc sẽ tiêu diệt được đội quân Bắc Du này. Để an toàn, khi hành quân trong rắn đạo, Từ Mục cũng không chủ quan. Cử thêm một đội quân tuần tra, lưu ý tình hình xung quanh. Một phó tướng bên cạnh nói: Chúa công, nếu lúc này phía sau có quân địch, chỉ sợ chúng ta sẽ trở thành cá trong chậu. Lời nói của phó tướng khiến Từ Mục lòng trĩu nặng. Một phó tướng khác sợ làm loạn quân tâm, vội nói: Đừng nói bậy. Vùng này chúng ta đã dò thám không ít lần, làm gì còn quân địch nào nữa. Từ Mục cắn răng, bản tính của hắn vốn cẩn thận. Trần Thịnh: Chúa công, Trần tướng quân đang xông lên phía trước, muốn nhận được quân lệnh, chỉ sợ sẽ muộn một chút. Ngươi tên gì? Mặt tướng tên Mới Lỗ. Từ Mục thở ra một hơi: Mới Lỗ, bản vương lệnh cho ngươi dẫn đầu 5.000 đại quân đến lối vào rắn đạo. Nếu có quân địch đến, trước tiên đánh trống báo động, sau đó ít nhất phải giữ vững được 2 canh giờ. Phó tướng Mới Lỗ cắn răng: Chúa công yên tâm, nếu có quân địch đến, thần nhất định không phụ sự tin tưởng của chúa công. Tốt, đi đi. Nhìn Mới Lỗ dẫn quân rời đi, lòng Từ Mục cuối cùng cũng nhẹ nhõm hơn một chút. Lần này mọi chuyện dường như thuận lợi, nhưng không hiểu sao hắn vẫn cảm thấy dường như có ai đó đang dắt mũi mình đi. Cột cột cột ẩn 5-6.000 kỵ binh không ngừng phi nước đại trên đường rừng núi, cho đến khi đến gần rắn đạo họ mới chậm rãi dừng lại. Diêm Tịch mặc giáp ngạc nhiên chỉ về phía trước: Quân sư, là 3 cột khói lửa. Thường Thắng cũng khoác áo giáp, khuôn mặt lạnh lùng. Từ trước hắn đã liên tục cho người đi dò thám, đã sớm nắm rõ địa hình của dãy núi rừng rậm phía nam Lý Châu. Trước đây là muốn giết Thanh Phượng, nhưng bây giờ xem ra là muốn một mũi tên trúng 2 đích. Thân Đồ liền phóng lên 3 cột khói lửa, có nghĩa là Thục Vương đã trúng kế, đại quân đã vào rắn đạo. Khuôn mặt trầm xuống, Thường Thắng quay đầu nhìn lại, thấy bộ binh phía sau vẫn chưa đến. Nhưng thời cơ chiến đấu đang ở ngay trước mắt, không thể bỏ lỡ. Quân sư không hay rồi, Thục Vương không biết sao lại cho 1.000 người trấn giữ ở lối vào rắn đạo. Nghe tin báo, Thường Thắng kinh hãi. Không ngờ Từ Mục đã vào bẫy mà vẫn cẩn thận đến vậy. Hắn tức giận ra lệnh, nhanh chặn lại lối vào rắn đạo. Nếu cơ hội này lại mất, chỉ sợ sĩ khí của cả quân Bắc Du sẽ bị đả kích nặng nề. Hơn 5.000 kỵ binh nhanh chóng rút đao phi nước đài ở lối vào rắn đạo. Mới Lỗ theo lệnh của Từ Mục thấy kỵ binh địch, sắc mặt lập tức tái nhợt, cho người đi báo cho chúa công, nói rằng như hắn dự đoán, lối vào đã xuất hiện quân địch. Nhanh, cắn răng, Mới Lỗ rút đao dẫn 5.000 quân phía sau xông lên. Theo ta bảo vệ chúa công, kỵ binh Bắc Du rống, hai bên lao vào chém giết. Chỉ tiếc kỵ binh Bắc Du ý vào thế ngựa, đẩy lùi quân của Mới Lỗ từng bước một. Bất đắc dĩ, Mới Lỗ chỉ có thể lập trận đao thuẫn, cố gắng chống đỡ cuộc tấn công của Bắc Du. Hắn chỉ mong chủ công của mình sớm phát hiện, kịp thời đến cứu viện. Diêm Tịch cũng tức giận không kìm được, giết sạch bọn chúng. Cơ hội ở ngay trước mắt, nhưng đột nhiên lại xuất hiện một đội quân Thục. Nếu để Thục Vương thoát ra khỏi rắn đạo, chỉ sợ sẽ công cốc. Giết, đao kiếm va chạm, vô số binh sĩ Thục ngã xuống vũng máu. Cũng có không ít kỵ binh Bắc Du, vì địa hình hiểm trở, không thể tấn công kịp thời, bị đánh ngã cả người lẫn ngựa. Ngươi nói gì? Nghe tin từ một kinh hãi. Quả nhiên nỗi lo trong lòng đã thành sự thật. Nhanh, lập tức quay lại. Cắn răng, cơ thể từ một khẽ run. Màn kịch này quả nhiên là có người dàn dựng. Dù là lão hoàng hay hắn, đều đã rơi vào bẫy. Thậm chí, người đó còn tính được cả tính cách của hắn. Tính được hắn sẽ đánh viện quân, tiêu diệt quân của Thân Đồ Liền. Mà quân của Thân Đồ Liền, bây giờ nghĩ lại, chẳng qua chỉ là một cái bẫy dụ địch. Nếu hỏi là ai, cái tên này gần như hiện ra ngay lập tức. Thương Thắng, tháo bỏ lớp diệt dung, Thương Thắng vẫn không thay đổi sắc mặt. Quân Thục phía trước, tuy ngoan cường, nhưng sau khi bộ binh phía sau đến, đã không thể xoay chuyển tình thế, bảo đảm, bảo vệ chúa công, mới lỗ chống đao đứng dậy, không ngừng ho ra máu, nhưng vẫn không lùi bước. Xung quanh hắn, không biết bao nhiêu huynh đệ đã hy sinh. Đương nhiên, quân Bắc Du cũng không chiếm được ưu thế. Diêm Tịch tức giận ra lệnh, bắn chết hắn. Vô số mũi tên xuyên qua cơ thể mới lỗ. Vị hãn tướng Tây Thục còn chưa kịp dương danh, cơ thể ngửa ra sau, ngã xuống đất mà chết. Quân sư, Thục Vương giết quay lại rồi. Thường Thắng chỉ nhàn nhạt nói một chữ, chẳng. Khi hoàng hôn buông xuống, một trận mưa tên lửa không ngừng rơi từ trên không, trong nháy mắt thiêu rụi cỏ khô và cây cối. Lối vào rắn đạo chìm trong biển lửa. Lối vào rắn đạo, 5.000 quân lúc trước chỉ còn lại hơn 2.000 bị lửa ép, chỉ có thể lui vào trong rắn đạo. Chúa công, lối vào rắn đạo bị chặn rồi. Từ một mặt lạnh như tiền xuyên qua biển lửa và khói đặc, nhìn thẳng vào mắt Thường Thắng. Thường Thắng quỳ xuống, nghiêm túc cúi đầu về phía Từ Mục. Đều vì chủ công của mình, Thường Thắng xin tiễn Thục Vương. Hắn từ trước đến nay không kiêu ngạo, dù là Độc Nhạc hay Bả Nhân hay là Thục Vương trước mặt, đều là những người đáng để hắn tôn trọng. Từ Mục cười lạnh, Thường Thắng, người nghĩ ta sẽ chết sao? Nếu không đoán sai, hai lối vào, ngươi đều dùng lửa chặn lại rồi. Tiếp theo, là định dùng đá lớn chặn lại nữa à? Thường Thắng không trả lời. Bây giờ trời sắp vào đông. Đội quân của Thục Vương, lương thảo không đủ, lại thiếu quần áo mùa đông, cuối cùng cũng sẽ bị vây chết ở đây. Hơn nữa, còn một việc phải làm, chờ tin Thục Vương bị vây truyền đi, Thanh Phượng ở gần nhất, rất có thể sẽ rời khỏi Trần Thủy Quan, không tiếc bất cứ giá nào đến cứu chủ. Đây chính là một mũi tên trúng hai đích, trước là Thục Vương, sau là Thanh Phượng. Tây Thục rộng lớn, sẽ từng bước đi đến suy vong. Một người đến báo, chúa công, không hay rồi. Quân của Thân Đồ Liền phía trước, bỗng nhiên chia thành hai, ba đội, quay lại chém giết những con ngựa còn lại, cũng không biết lấy gỗ khô ở đâu, lập tức đốt thành lửa lớn, chặn ở phía trước rắn đạo. Trần Thịnh vội vã báo cáo, Từ Mục nhíu mày, biết rồi. Thường Thắng ở Hà Châu xa xôi, gần hai tháng này, không phải là từ chức, mà là đang bày mưu tính kế. Cũng như lần tập kích bất ngờ ngàn dặm ban đầu, khiến tất cả mọi người đều bất ngờ. Trước sau đều bị chặn lại, lại sắp vào đông, chỉ cần nhiệt độ đột ngột giảm xuống, lương thảo cạn kiệt, đội quân của họ thực sự sẽ bị vây chết ở đây. Nhưng đó chưa phải là điều đáng sợ nhất. Hắn là Thục Vương, là trung tâm của chính quyền Tây Thục. Nói cách khác, Thường Thắng rất có thể sẽ lợi dụng việc hắn bị vây để làm lớn chuyện. Lão Hoàng ở gần nhất, dù biết là kế, cũng không chắc sẽ đến cứu viện. Như một cái thòng lọng, ban đầu là nhắm vào Lão Hoàng, nhưng khi hắn vào cuộc, rõ ràng cũng bị Thường Thắng siết chặt. Từ Mục nói, Trần Thịnh, dẫn người đến chỗ lửa cháy phía trí trước, những con ngựa chiến đã chết, mang về làm quân lương. Từ Mục không biết, với tình hình hiện tại, nếu không nghĩ ra biện pháp tốt, sẽ bị vây trong bao lâu? Những vấn đề khác có thể tạm gác lại, nhưng lương thảo thì không thể chậm trễ. Ánh mắt bình tĩnh, Từ Mục không hề tuyệt vọng, trái lại, hắn không ngừng quan sát địa thế xung quanh, nói một cách nghiêm túc, kể từ khi giao chiến với Bắc Du đến nay. Đây là lần đầu tiên, hắn bị Thường Thắng đẩy vào tình thế hiểm nghèo như vậy. Hắn hỏi, hai bên vách núi có thể dùng dây thừng, móc câu để trèo lên không? Chúa công, không thể, quá dốc. Từ Mục nhíu mày gật đầu, con đường rắn chỉ rộng bằng 5-6 người, đội ngũ kéo càng dài, càng nguy hiểm. Nhưng Từ Mục hiểu trong hoàn cảnh này, dù Thường Thắng muốn giáp công, cũng sẽ đợi đến khi sĩ khí của họ suy sụp. Hạ trại ở bên trái, chừa lại một lối đi nhỏ bên phải. Lúc này nếu xử lý không tốt, rất có thể sẽ xảy ra binh biến. Binh biến là một loại sự kiện đột phát trong quân đội. Sĩ khí sa sút, lương thảo không đủ, lại ở trong tình trạng đề phòng kéo dài, tinh thần cực độ căng thẳng. Chỉ cần một tiếng gió thổi cỏ lay, cũng sẽ tưởng là địch tấn công. Lâu dần, rất dễ dẫn đến binh biến dữ dội, binh lính tự giết hại lẫn nhau. Đến một tảng đá lớn, từ một nhìn xung quanh đại quân, ôn hòa an ủi. Đừng hoang mang, bao nhiêu lần sinh tử. Tự một ta cũng đắc ngươi chẳng phải cũng đã vượt qua như vậy sao? Kế sách của Thường Thắng, ta đã sớm lường trước cũng có cách phá địch. Đương nhiên, cần một chút thời gian để chuẩn bị. Các binh lính phía dưới, nghe lời của Từ Mục, vẻ mặt vốn có chút dao động, đều dần dần bình tĩnh lại. Đúng như lời chủ công của họ nói, Tây Thục đi đến ngày hôm nay, đã trải qua bao nhiêu lần sinh tử mới có được nửa giang sơn này. Từ Mục nói tiếp, binh sĩ Tây Thục chúng ta đều là những người dũng cảm, bị vây trong rắn đạo, cũng chỉ là chuyện nhỏ. Tạm chờ một ngày, chúng ta giết ra khỏi rắn đạo, dọa cho quân Bắc Du kinh hồn bạt vía, được không? Vô số binh lính cùng hô lớn, rống. Đội quân 2 vạn người này, ngoài 1 vạn người Từ Mục mang từ Định Châu, 1 vạn người còn lại, còn có không ít lính mới, tuy không phải tinh nhuệ, nhưng đều là binh sĩ của Thục Châu. Thất thập Lý Phần Sơn bên ngoài thành đô, cũng đang cổ vũ hậu nhân, theo bước chân tổ tiên, không màng sống chết, bảo vệ giang sơn. Chúa công, Trần Thịnh tướng quân về rồi. Đi xuống khỏi tảng đá, Từ Mục quay đầu lại, hắn thấy số ngựa bị thương và xác ngựa mà Trần Thịnh mang về không nhiều, chỉ có 60-70 con. Bây giờ 1.8 vạn binh sĩ thuộc còn lại, mỗi người chỉ còn mang theo 5-6 ngày lương khô, cộng lại nhiều nhất có thể cầm cự được hơn 10 ngày. Hơn 10 ngày sau, nếu không có gì bất ngờ, bị vây trong rắn đạo, họ sẽ cạn lương thực. Điều chết người nhất là sắp vào đông, nơi này lại ở phía nam Lý Châu, theo như mọi năm sẽ có tiết rơi, cạn lương thực, lại gặp mùa đông, lại thêm một trận tuyết. Từ Mục thở ra một hơi, ép mình bình tĩnh lại. Thường Thắng ra tay bất ngờ, không nghi ngờ gì, đã giáng một đòn cảnh cáo cho cả Tây Thục, Thịnh Ca Nhi. Trần Thịnh vừa trở về, vội vàng đi đến bên cạnh Từ Mục. Ngươi làm việc cẩn thận, tự mình dẫn người đi dò xét xem, gần vách núi này, có hang động hay nguồn nước nào không? Trần Thịnh không nói 2 lời, lĩnh mệnh quay người rời đi. Từ Mục đứng trong rắn đạo, ngẩng đầu nhìn lên bầu trời, chỉ còn một khe hẹp, nếu không đoán sai, tiếp theo sẽ là thời khắc thử thách nghiêm trọng nhất. Bên ngoài rắn đạo, trước gần 4 vạn đại quân, Thường Thắng im lặng không nói, ánh mắt nhìn thẳng về phía trước, cố gắng nhìn rõ tình hình bên trong rắn đạo. Hôm qua, ngọn lửa chặn rắn đạo đã tắt. Đương nhiên, để ngăn quân Thục thoát ra, hắn thậm chí còn cho binh lính dốc hết tâm sức xây dựng một pháo đài nhỏ ở lối vào. Chắc chắn pháo đài này sẽ ngày càng được gia cố, ngày càng cao, ngày càng lớn, hoàn toàn chặn đứng đường ra của quân Thục. Sắp vào đông, thiếu lương thực, thiếu áo ấm, đội quân bị vây này cuối cùng sẽ dần dần sa sút sĩ khí, thậm chí nổi loạn. Thường Thắng nói, Bạch Phong, ngươi dẫn 1 vạn người đến hợp quân với Thân Đồ Liêm. Nhớ kỹ, nhiệm vụ của các ngươi là không tiếc bất cứ giá nào vây chặt Thục Vương trong rắn đạo. Nếu có quân lệnh khác, ta sẽ cho người truyền đến. Tướng quân Bắc Du tên Bạch Phong vội vàng chắp tay lĩnh mệnh. Nhớ kỹ, chúng ta đã rất vất vả mới thắng được ván cờ này, nhất định không được chủ quan. Nếu vì sơ suất để Thục Vương trốn thoát, ta nhất định sẽ chém không thoát. Cô sư yên tâm đi đi. Thường Thắng thở ra một hơi, lại chìm vào suy tư. Việc vây khốn Thục Vương không chỉ đơn giản là chém giết, tiếp theo hắn còn phải cân nhắc rất nhiều thứ, ví dụ như đối sách của Bả Nhân hay quyết định của Thanh Phượng. Tóm lại, nếu có thể lợi dụng việc này gây ra nhiều tai họa hơn cho Tây Thục, không nghi ngờ gì đây sẽ là một chiến thắng lớn. Im lặng một lúc, Thường Thắng ngồi xuống, nhặt một cành cây, bắt đầu vẽ gì đó trên mặt đất. Diêm Tịch ở bên cạnh nhìn một lúc, sắc mặt bỗng kinh hãi. Trên mặt đất đầu tiên là một đường thẳng, ngay sau đó là 3 viên đá, một viên ở giữa, 2 viên còn lại ở 2 đầu. Thường Thắng mặt trầm xuống, 2 tay trái phải, mỗi tay cầm 1 viên đá, cùng lúc đẩy về phía viên đá ở giữa. Bành một tiếng, viên đá ở giữa lập tức bị bắn bay đi, cát bụi xung quanh văng khắp nơi. Thục Vương trong rắn đào cũng như viên đá bị bắn bay đi. Ngẩng mặt lên, Thường Thắng nhìn lên bầu trời. Bầu trời u ám, không thấy chim di trú, cũng không thấy trời xanh. Dấu hiệu mùa đông sắp đến, khiến hắn lại mỉm cười. Diêm Tịch, từ từ truyền tin Thục Vương bị vây trong rắn đảo đi. Bạn đang nghe chuyện tại website chuẩnaudio.com và kênh YouTube Chuẩn Audio. Khi nhận được tin tức thứ hai, Đông Phương Kính ngồi trên tường thành Định Đông Quan, chìm trong im lặng hồi lâu, lo lắng là kế lừa. Hắn còn đặc biệt cho người đến Bạch Lộ quận. Không sai, chủ công của hắn đã bị Thường Thắng, người bất ngờ xuất hiện, vây trong rắn đạo, sắp vào đông, lại thiếu lương thực, thiếu áo ấm, nhiều nhất là một tháng nữa. Nếu không có gì bất ngờ, nội quân bị vây này, chắc chắn sẽ chết trong rắn đạo. Hắn thậm chí còn hiểu, Thường Thắng dám để lộ tin tức, cũng là đã có lòng tin. Tây Thục chắc chắn sẽ cho người đến cứu viện. Đông Phương Kính trầm giọng nói, thê núi, Trần Trung ở bên cạnh, vội vàng trải bản đồ rừng núi khu vực đó ra trước mặt Đông Phương Kính. Quân sư, hay là ta dẫn quân đi trước? Đông Phương Kính lắc đầu, chờ ta tính toán đã. Dù là quân Định Châu hay quân của Thanh Phượng ở Trần Thủy Quan, chỉ sợ đều đã nóng như lửa đốt. Nhưng dù thế nào đi nữa, chuyện này không thể vội vàng. Nói rồi, Đông Phương Kính cúi xuống, nghiêm túc nhìn bản đồ. Con đường rắn ẩn náu đó được đánh dấu rất chi tiết. Hắn nói tiếp, đại quân nếu đến, chỉ sợ không kịp, nước xa không cứu được lửa gần. Giọng Đông Phương Kính khẽ run, nhưng nhanh chóng bình tĩnh lại. Kế hoạch bây giờ chỉ có một cách. Nếu không nhầm, chủ công ban đầu ở Mộ Vân Châu đã để lại không ít thứ. Thứ gì ạ? Một viên đưa lương. Trần Trung im lặng một lúc, quân sư. Hai bên rắn đạo đều là núi, khó mà leo lên. Ý ta là, sau khi xác định hướng gió, tìm một dãy núi khác gần đó, lợi dụng hướng gió để ném lương thực cho chúa công. Đây là biện pháp cuối cùng. Dù là ngươi hay ta, lúc này tự mình dẫn đại quân đi, cũng không kịp. Hơn nữa, sắp vào đông, nếu xuất chinh, chỉ sợ sẽ bị vây trong sương tuyết. Đông Phương Kính nhìn về phía Giang Nam, im lặng một lúc rồi nói, Trần Trung, ngươi cử hai đội kỵ binh nhanh, với tốc độ nhanh nhất, một đội đến Bạch Lộ quận, một đội đi đường vòng vào Khắc Châu, tìm cách truyền tin đến Trần Thủy Quan. Hắn lo lắng, lão hàng ở Trần Thủy Quan nghe tin chủ công bị vây, sẽ ra khỏi thành cứu viện. Một người hỏi, nếu không cử đại quân, chúa công sẽ bị vây trong bao lâu ạ? Đông Phương Kính suy nghĩ rồi nói, nếu có lương thảo tiếp tế, nói không chừng, chúa công sẽ có cách bày mưu phá địch. Một viên không nhỏ, nếu bay xa, sợ rằng sẽ bị người bắt dù phát hiện. Sắp vào đông, thường có sương mù dày đặc. Đương nhiên, dù bị phát hiện, những thứ này cũng phải tìm cách đưa đến. Đúng rồi, tả ớt nữa. Đừng bỏ sót, Đông Phương Kính nheo mắt. Trần Trung, không giấu ngươi, Thường Thắng bày kế như vậy, có chút ngoài dự đoán của ta. Nhưng ngược lại, hắn mãi mê chặn đánh chúa công. Lại quên rằng, Đông Phương Kính ta vẫn còn ở Định Châu. Ta dường như đã phát hiện ra một khả năng. Nếu thành công, nói không chừng có thể chiếm được Lý Châu. Hai đội quân Bắc Du sẽ canh giữ ở hai đầu rắn đạo. Nhưng nếu ta không đoán sai, khi trời đông ngày càng lạnh, vì sợ binh lính ngủ ngoài trời sinh loạn, Thường Thắng sẽ tìm cách vào rắn đạo giáp công. Trần Trung cắn răng. Nếu lúc đó, gần hai vạn quân của chúa công mệt mỏi, đói rét, thì không thể nào chiến đấu được. Vì vậy, việc đưa Mộc Diên không thể có sai sót. Trần Trung, ngươi đi truyền lệnh trước, việc này không thể bị trì hoãn. Trần Trung gật đầu, nhanh chóng đi xuống tường thành. Đông Phương Kính lại cúi đầu nhìn bản đồ, chìm vào suy tư. Trong rắn đạo, Trần Thịnh cụt tay, mặt đỏ bừng, đang hát cho binh lính nghe bài thuộc Trung Quả Tẩu. Lập tức, không khí xung quanh trở nên náo nhiệt, Từ Mục cũng rất nể mặt, vỗ tay nhiều lần. Việc Trần Thịnh làm như vậy, không phải là nhàm chán, mà là vì họ đã bị vây ở đây 7-8 ngày, dù thế nào đi nữa, cũng không thể để binh lính rơi vào chán nản. Nếu không, rất có thể sẽ xảy ra binh biến. Trần Thịnh mặt mày đau khổ, đi về. Chúa công, ngày mai ta nên hát bài gì ạ? Từ Mục suy nghĩ rồi nói, Mì Tam Nương cũng được. Đây dường như là bài dân ca mà Hàng Cửu thích nhất. Ngày hôm kia đã hát rồi ạ. Nhà Bình Lan thì sao? Ngày hôm kia nữa đã hát rồi. Yếm Hồng Mẹ cũng hát rồi. Cả bài Nô Kiều Nhớ cũng hát rồi. Thịnh ca nhi, ngươi nghĩ cách bịa ra một bài đi. Nếu không hát lại một vòng cũng được. Trần Thịnh cười khổ gật đầu. Từ Mục vỗ vai người đồng đội cũ, ngẩng đầu nhìn bầu trời u ám, thở ra một hơi. Mấy ngày nay, hắn cho Trần Thịnh thu gom lại lương khô của binh lính, thống nhất phân phối, còn những con ngựa chết bị thương cũng được giết thịt, hun khói làm thịt khô. Hai đầu giao lộ, hắn cũng cho người đi dò thám. Kết quả không ngoài dự đoán, đều được xếp đá, xây thành trại, chỉ cần đến gần là mưa tên bay đến. Hơn nữa, hai bên vách núi này đều không có hang động nào. Xem ra Thường Thắng đã lường trước, bóp chết mọi khả năng. Con đường rắn dài gần 20 dặm, 1.800.000 quân thục ganh trại san sát, như một con rắn dài uốn lượn theo sườn núi. Nhìn theo lệnh của Từ Mục, ở bên phải vẫn chừa ra một lối đi nhỏ. Điều may mắn nhất là hai dãy núi này dốc đứng hiểm trở, dù họ không thể leo lên, nhưng tương tự Thường Thắng cũng không thể leo lên. Như vậy sẽ không có chuyện ném đá hay bắn tên từ trên cao xuống. Thường Thắng tính tình đa nghi, thà rằng chậm vài ngày cũng không muốn để lại cho hắn bất cứ cơ hội nào. Theo suy đoán của Từ Mục, qua nhiều ngày như vậy, Thường Thắng để giành được cơ hội thắng, chắc chắn đã truyền tin hắn bị vây đi khắp nơi, sau đó là để dụ lão Hoàng ra khỏi thành cứu viện. Nhìn bề ngoài, chiến sự của Tây Thục dường như đã lâm vào thế bí. Nhưng Từ Mục biết, nếu tính toán kỹ lưỡng, nói không chừng đây cũng là một cơ hội. Khắc Châu, Trần Thủy Quang, suốt ba ngày, Hoàng Đạo Xuân đều im lặng không nói, cơm nước không ăn. Hắn đã nhận được tin, chủ công của mình bị vây trong rắn đạo, cách 200 dặm, nguy hiểm cận kề. Hắn càng hiểu, người truyền tin chắc chắn là người của Bắc Du, như một cái bẫy không thể thoát ra, ép hắn ra khỏi thành cứu chủ. Hắn đã suy nghĩ rất lâu, nhưng không có một kế sách nào vẹn toàn. Nhiều lần, hắn thậm chí còn không kiềm chế được, muốn dẫn binh ra khỏi thành, dù có trúng kế, dù có phải liều chết, cũng phải cứu được vị Thục Vương, người bạn cũ của mình. Mã Nghị đi đến, giọng nói có chút run rẩy. Quân sư, phía Bắc Trần Thủy Quang, người Bắc Du lại tăng quân. So với những tin tức này, hắn càng quan tâm đến việc chủ công bị vây trong rắn đạo. Tưởng Mông đâu, đang tập hợp đại quân, chuẩn bị một vòng công thành mới. Hoàng Đạo Xuân im lặng hồi lâu, không chỉ là Thục Vương hay hắn, đều đã lâm vào thế yếu. Cơ hội duy nhất chỉ có thể là một trong hai bên phá vỡ được thế bế tắc này. Giác một phát động toàn thân, kế này của Thường Thắng có thể nói là kế sách bậc nhất thiên hạ. Diêm Tịch tức giận nói, những người lẻn vào rất nhanh đã bị quân Thục phát hiện, giết chết trong rắn đạo. Ngược lại, Thường Thắng đang ngồi thiền vẫn bình tĩnh. Diêm Tịch, đã mấy ngày rồi? Đã gần 7-8 ngày. Theo như cô sư dự đoán, quân Thục sắp cạn lương rồi. Cũng không hẳn, Thục Vương là người thông minh, khi phát hiện bị vây trong rắn đạo, hắn sẽ thu gom tất cả lương thảo, phân phối cẩn thận. Ta lúc trước đã bỏ sót một vài thứ, những con ngựa bị thương, ngựa chết, ta đáng lẽ nên bôi độc lên trước. Trong giọng nói của Thường Thắng có một chút tiếc nuối. Cô sư đừng tự trách, bây giờ Thục Vương sắp bị vây chết rồi. Thường Thắng im lặng gật đầu. Diêm Tịch, Trần Thủy qua bên đó thế nào? Thanh Phượng kia vẫn chưa có động tĩnh gì. Tưởng Mông bên kia đã theo lệnh của quân sư làm chậm lại cuộc công thành rồi. Hắn cũng là người thông minh. Quân sư, người nói ở Định Châu bên Bãi Nhân hoặc là ở những nơi khác có thể sẽ cử viện quân đến không? Thường Thắng suy nghĩ rồi lắc đầu. Chắc là không, đường xá xa xôi, lại sắp vào đông, tùy tiện chi viện cũng chỉ là công cốc không đáng. Hơn nữa, nếu Thục Vương thật sự chết, ở thành đô vẫn còn một thiếu chủ, Bại Nhân sẽ phải cân nhắc rất nhiều thứ. Nghe Bại Nhân sẽ không đến, Diêm Tịch lộ vẻ mừng rỡ. Quân sư, nói cách khác, trừ phi những người Thục này có thể mọc cánh bay ra ngoài như chim, nếu không, đây đã là một tử cục. Thường Thắng không vui mừng, chỉ gật đầu, lại chìm vào suy tư. Hắn muốn biến trận tai họa này của Tây Thục thành một chiến thắng lớn hơn. Chỉ tiếc, dù trong hoàn cảnh này, Thục Vương trong rắn đạo vẫn không cho hắn bất cứ cơ hội nào. Để do thám tình hình bên trong, Trần Thịnh tướng quân, ngươi chẳng lẽ bịa bừa một bài, ta nghe chẳng ra gì cả. Đứng trên sàn gỗ, như bị giẫm phải đuôi, Trần Thịnh tức giận chửi thề, bà nhị nương Chánh Xuân mà hắn vất vả lắm mới bị ra, lại bị người ta chế nhạo. Từ Một cười nói, Thịnh ca nhi, hát lại một lần bài mị tam nương, đi suy nghĩ của hắn không sai. Nhiều ngày qua, dù lương thảo không đủ, dù trời bắt đầu lạnh, nhưng những binh sĩ Thục bị vây ở đây, nhờ sự điều động của hắn, không chỉ có hát hò, còn có các trò chơi đấu võ, người thắng còn được thưởng một miếng thịt ngựa hun khói. Trong lúc nhất thời, khắp nơi đều là tiếng reo hò cổ vũ. Nhưng Từ Mục hiểu, cứ như vậy cũng không phải là kế lâu dài. Đến ngày hết lương, cũng sẽ xảy ra loạn. Một phó tướng cẩn thận đi đến, báo cáo. Chúa công, hôm nay lại có do thám của Bắc Du lẻn vào rắn đạo dò xét, nhưng chưa vào sâu đã bị chúng ta giết rồi. Từ Mục nhẹ gật đầu. Lúc này, Thường Thắng hẳn vẫn còn ở bên ngoài rắn đạo, chờ đợi một đòn chí mạng của hắn. Việc do thám tình báo đơn giản là để thăm dò tình hình của đội quân của họ. Bỗng nhiên, trong lòng Từ Mục nảy ra một ý tưởng, nhưng suy nghĩ hồi lâu lại nhíu mày. Dù có giả vờ đói khát, với tính cách của Thường Thắng, cũng sẽ đợi đến khi mùa đông thực sự bắt đầu mới có hành động. Nhưng vào mùa đông, thiếu áo, thiếu lương, họ sẽ cầm cự như thế nào? Phó tướng an ủi, chúa công, Đông Phương quân sư trí tuệ tuyệt vời, nếu biết chúng ta bị vây ở đây, chắc chắn sẽ có cách. Từ Một cười, tất nhiên rồi. Hắn cần một cơ hội, nếu có cơ hội này, nói không chừng, có thể phản công thành công. Nhưng hắn cũng hiểu, trong hoàn cảnh này lại sắp vào đông. Đông Phương Kính dù muốn chi viện cũng khó có khả năng. Dù sao thì đường xá xa xôi, vùng này sắp có tuyết rơi, nếu tùy tiện chi viện, nói không chừng còn bị vây trong tiết. Thường thắng chọn thời điểm này có thể nói là vô cùng xảo quyệt. Biện pháp tốt nhất hẳn là vận chuyển vật tư, giúp đội quân của họ trước mắt vượt qua cơn đói và mùa đông lạnh giá. Mộc Diên, Từ Một ngẩng đầu, ban đầu ở Mộ Vân Châu để đối phó với Yêu Hậu, hắn đã cho Vi Xuân thiết kế, làm ra nhiều chiếc Mộc Diên. Bây giờ, trong kho vũ khí ở Mộ Vân Châu, xem chừng còn có mấy chục chiếc, hắn tin rằng, với trí tuệ của Đồng Phương Kính, rất có thể sẽ nghĩ đến điều này. Hơn nữa, sắp vào đông, chắc chắn sẽ có sương mù. Chỉ cần lợi dụng hướng gió, xác định vị trí rán đạo, mấy chục chiếc Mộc Diên qua lại, nói không chừng sẽ có một tia hy vọng. Bá Liệt, xin nhờ vào ngươi. Từ Một ngẩng đầu nhìn lên trời, trong mắt có một tia sáng. Vài kỵ binh phi nước đại mang theo khí lạnh đầu đông vội vã đến Mộ Vân Châu, báo cáo khẩn Từ Định Châu, phiền lỗ râu quai nóng vội vã đi ra. Khi nghe tin chúa công bị vây, hắn vốn định đi cứu, nhưng Miêu Thông đã đến từ sông, vội vàng ngăn lại thư tay của tiểu quân sư. Phiền lỗ khẩn trương mở ra, chữ viết có chút khó đọc nhưng cuối cùng cũng đọc được, vội vàng quay người chạy về phía kho vũ khí. Chỉ chờ mở ra, thấy mấy chục chiếc Mộc Diên phủ bụi, trên mặt lập tức lộ vẻ vui mừng khôn xiết. Nhanh, cho người đi chuẩn bị quần áo mùa đông, còn có lương thảo, cả ớt nữa, cũng chuẩn bị một ít. Đúng rồi, chúa công bị vây trong rắn đạo đã lâu, có muốn mời mấy cô nương dùng Mộc Diên đưa vào không? Bên cạnh một đô úy vội vàng khuyên can. Thôi được, mấy cô nương tạm thời không đưa, cứ đưa lương thảo, quần áo mùa đông trước đã. Còn nữa, tìm mấy binh lính nhẹ cân, thông minh một chút, đến lúc đó cũng làm Mộc Diên cho anh. Phiền lỗ đang ủ rũ lần này, cuối cùng cũng có chút vui mừng. Tiểu quân sư nói trong thư, chỉ cần đưa những thứ này vào, nói không chừng có thể giúp chủ công của mình chuyển bại thành thắng. Thường Thắng đứng bên ngoài thành trại, im lặng hồi lâu rồi nói, sắp vào đông rồi, theo ấn tượng của ta, Thục Vương không phải là người ngồi chờ chết, rất có thể sẽ nghĩ ra cách quân sư có nên giáp công không. Thường Thắng do dự rồi hỏi, mấy ngày rồi? 10 ngày. Quân sư, theo như quân tăng viện, quân Bắc Du ở hai bên rắn đạo đã có gần 80,000, đủ để giáp công giết chết Thục Vương. Chờ một chút, thành Phượng chưa ra, Thục Vương bên kia vẫn chưa cản lương, chuyện này dù thế nào đi nữa cũng không thể vội vàng. Thường Thắng bình tĩnh lại, không hề kiêu căng vì có ưu thế. Hắn biết rõ trong hoàn cảnh này đối thủ của hắn không chỉ là Thục Vương mà còn là Thanh Phượng, là bả nhân, chỉ cần một chút sơ hở nói không chừng sẽ cộng cốc. Thế cục hiện tại, cả đại thế của Bắc Du trong khoảnh khắc này dường như đều đặt lên vai hắn, bình tĩnh tính toán là những gì hắn cần làm bây giờ. Diêm Tịch, sương mù dày đặc sắp vào đông rồi. Đứng trong rắn đạo, Từ Một ngẩng đầu lên, không biết từ lúc nào bông tuyết đầu mùa đã rơi xuống mặt hắn. Trân Thịnh ở bên cạnh chửi thề, chúa công, tuyết rơi rồi, tuyết năm nay sao đến sớm vậy? Trước tiệc cái ông trời này, Từ Một cũng nhíu mày, không ngờ tuyết đông năm nay lại đến sớm như vậy. Cũng may hắn đã sớm có chuẩn bị, lúc trước đã không lãng phí việc thu gom cây khô, cỏ khô. Trần Thịnh dặn dò các huynh đệ đột lửa sưởi ấm trước đi, cái gọi là chậu than chẳng qua là lấy mũ sắt ra đốt hết gỗ vụn và các thứ khác để sưởi ấm, đương nhiên còn có thể nấu một ít canh nóng. Mùa đông tuyết rơi, việc lấy nước cũng dễ dàng hơn. Bầu trời trên rắn đạo u ám, sương mù dày đặc khiến người ta khó thở. Bên ngoài rắn đạo, Thường Thắng cũng đang ngẩng đầu nhìn trời, trên mặt lộ ra nụ cười đã lâu. Hắn đã thử đặt mình vào vị trí của Thục Vương, nhận thấy trong hoàn cảnh này lại có tuyết rơi, căn bản không có cách nào thoát ra. Trừ phi, như Diêm Tịch nói, hóa thành một con chim, một cánh bay ra khỏi rắn đạo. Nhưng điều đó rõ ràng là không thể. Người, không thể nào là chim, cũng không thể mọc cánh. Thường Thắng thở phào nhẹ nhõm, ngay cả ông trời cũng đang giúp hắn, tuyết năm nay đến sớm hơn mọi năm. Càng sớm, quân thuộc trong rắn đạo càng sớm chết đói, chết rét. Hồi lâu, Thường Thắng mới quay đầu lại, nhìn Diêm Tịch bên cạnh. Gần đây có tình báo gì không? Tiểu quân sư, mấy ngày nay sương mù dày đặc, xung quanh cũng không thấy rõ gì. Tuy nhiên, theo ý của tiểu quân sư, vẫn cho rất nhiều người ra ngoài, nhưng đều không phát hiện bất cứ điều gì bất thường. Thường Thắng nhíu mày, những nơi xa hơn cũng phải dò thám. Để tránh quân Thục lợi dụng sơ hở, hắn vốn tính cẩn thận, hơn nữa lần này rất vất vả mới vây được Thục Vương ở đây. Tiểu quân sư yên tâm, câu nói của Diêm Tịch mới khiến Thượng Thắng thở phào nhẹ nhõm hơn một chút. Hắn lại không biết, cách đó không xa, lợi dụng sương mù dày đặc, Phiền Lỗ đang tự mình dẫn quân, cẩn thận tìm hành, đã đến một dãy núi khác gần đó. Phiền Lỗ cắn răng nói, xác định vị trí, còn có hướng gió, giấu mình trên núi, phóng tầm mắt ra xa, đều là sương mù dày đặc, người đất dù khó nhìn thấy, họ cũng vậy. Hơn nữa, họ còn phải làm một việc lớn trong hoàn cảnh này. Mấy lão binh, lĩnh mệnh của Phiền Lỗ, bắt đầu đối chiếu bản đồ, xác định vị trí rắn đạo. Lúc này, tuyết đã rơi hồi lâu, xung quanh đã có một lớp tuyết trắng, mặc đồ trắng. Các binh sĩ Thục khoác lên mình những bộ áo giáp trắng để ngụy trang. Mấy chục chiếc mộc diên còn phải cân nhắc trọng lượng của binh sĩ, nên không thể chứa nhiều đồ. Nhưng nếu qua lại nhiều lần, cũng có thể vận chuyển được không ít vật tư. Lúc này, Phiền Lỗ thậm chí còn muốn dẫn theo 2.000 người này đến lối vào rắn đạo giết một trận, cứu chủ công của mình. Nhưng nghe nói, lần này là Thường Thắng trấn giữ, hai đầu rắn đạo đều có mấy vạn đại quân, khó khăn vô cùng. Mấy lão binh xác định vị trí, hướng gió vội vàng quay lại báo cáo. Chỉ cần có câu trả lời chắc chắn, Phiền Lỗ không thể chờ đợi được nữa. Lập tức cho chiếc mộc diên đầu tiên, lợi dụng hướng gió, lợi dụng hướng gió, lợi dụng sương mù che khuất, bay vòng về phía rắn đạo. Khụ khụ, trong rắn đạo không có quần áo chống lạnh, đã có không ít binh lính bắt đầu bị cảm lạnh, ho khan. Ngồi trong một cái lều cỏ, Từ Mục vừa tránh tuyết vừa lòng nặng trĩu. Dù hắn đã tính toán cẩn thận, tiết kiệm được không ít lương thảo, nhưng theo thời gian cũng sắp cạn kiệt. Những miếng thịt ngựa cũng được ưu tiên phân cho người bị thương, nếu đợi thêm nữa mà không có gì, chỉ có thể giết ngựa chiếm. Từ Mục ngẩng đầu nhìn Phong tướng quân đang cào móng. Phong tướng quân giật mình, vội vàng chạy đi. Bên cạnh Trần Thình tủng kéo miệng, chúa công, tên này sắp thành tinh rồi. Nhưng không ngờ Phong tướng quân chạy ra ngoài không bao lâu, lại ngậm một cái túi da thú buộc chặt, vui vẻ chạy về. Trần Thịnh ngạc nhiên, tên này đào được ở đâu vậy, còn có mùi hủ tiếu nữa. Từ Mục mặt mày vui mừng, vội vàng đứng dậy. Như hắn dự đoán, có Đồng Phương Kính ở đó, chắc chắn đã nghĩ giống hắn, dùng mộc diên, lợi dụng sương mù và hướng gió, thả dù lương thảo, quần áo. Không bao lâu, lại có một phó tướng chạy về. Chúa công, chúa công, ông trời mở mắt rồi, rơi không ít đồ tốt xuống. Các huynh đệ đang liều mạng nhặt kia. Từ Mục quát khẽ, truyền lệnh của ta không được để lộ. Những thứ cứu mạng này, nói không chừng, sẽ hoàn toàn nằm ngoài dự đoán của Thường Thắng. Chờ Từ Mục đi ra khỏi lều cỏ, bỗng nhiên, lại nghe thấy một tiếng bành rơi xuống mặt đất tuyết. Trần Thịnh nhặt lên mở ra, phát hiện là một túi bột ớt để giữ ấm. Chúa công có lệnh, không được để lộ. Quân lệnh như núi, không bao lâu, cả rắn đạo lại yên tĩnh. Từ Mục cho người đi nhặt những túi đồ rơi xuống, rồi thống nhất phân phối. Theo tính toán của hắn, trong rắn đạo còn có 1.7-8.000 người, chỉ có mấy chục chiếc mộc diên, tối thiểu cũng phải mất 2-3 ngày mới có thể vận chuyển đủ vật tư cơ bản. Hơn nữa, còn một vấn đề nữa, nếu mộc diên rơi không đúng hướng, dù có sương mù che khuất, nhưng nếu rơi vào gần quân Bắc Du, chỉ sợ sẽ bị bại lộ hoàn toàn, tiếng gì vậy? Cách rắn đạo không xa, trong một khu rừng, hai binh sĩ Bắc Du đang đi vệ sinh, bỗng ngẩng đầu lên, vừa rồi họ dường như nghe thấy tiếng rơi xuống đất, chẳng lẽ là thú đông? Một binh lính trẻ tuổi hơn chửi thề một tiếng, bắt đầu mặc quần, cầm đao, cẩn thận đi về phía có tiếng động, hồi lâu không thấy quay lại. Nhị hoàng, con ta nhị hoàng, con ta nhị hoàng. Một lão binh khác nhíu mày, buộc lại dây lưng, về phía trước, bỗng nhiên như nghĩ ra điều gì, vội vàng chạy về phía doanh trại. Xoạt, một thanh đoạn đao bay từ phía sau đến, lập tức cắt vào bắp đùi của lão binh Bắc Du. Lão binh gầm lên ngã xuống đất, không lập tức bò dậy, mà cứng cổ lại, như muốn dùng hết sức lực trên người. Địch, chữ tập kích còn chưa kịp hô lên, một binh sĩ thuộc mặc áo giáp trắng, mặt mày trầm xuống chạy đến, bịt miệng hắn lại. Sau đó, nhặt lên thanh đoạn đao, im lặng cắt qua cổ lão binh. Đợi đến khi chắc chắn đã chết hẳn, binh sĩ thuộc mặc áo giáp trắng mới dời hai thi thể đi, cẩn thận trôn xuống đất tuyết, hô. Binh sĩ thuộc ngẩng mặt lên trời, thở ra một làn sương trắng, xoa xoa tay, chạy về nơi mộc diên rơi xuống, thu thập xong hàng hóa, lại tháo hai bánh xe trên mộc diên ra, lắp vào phía dưới, rồi cẩn thận đẩy chiếc xe mộc diên, đi về phía dãy núi mà quân Thục đang ẩn náu. những chuyện như vậy có lẽ sẽ còn xảy ra. Nhưng hắn tin rằng chỉ cần Thục Vương có thể vượt qua khó khăn, cả Tây Thục sẽ có sức mạnh vô tận cho đến khi chiếm được 30 châu Trung Nguyên. Sáng sớm hôm sau, Thường Thắng ra khỏi thành trại, lông mày trâu lại, vẻ mặt trầm tư. Đúng lúc đó, Diêm Tịch vội vã đi tới. Quân sư, tin vui lớn, sao vậy? Trong rắn đạo, người Thục đang giết ngựa chiến làm quân lương. Làm sao phát hiện, không phải nói, người Thục vẫn luôn đặt nhiều trạm gác ở gần lối vào rắn đạo sao? Diêm Tịch đưa tay ra, quân sư xem này, trên bàn tay, là những sợi lông bờm ngựa lưỡng lộn nhiều màu. Dù có tuyết, nhưng vẫn có một ít bờm ngựa bị gió từ vách núi thổi qua. Hơn nữa, còn có một tấm da ngựa cũng bị thổi qua. Nếu không đoán sai, người Thục giết ngựa để ăn, đã sớm cạn lương rồi. Thường Thắng chìm vào suy tư, hồi lâu sau mới nghiêm túc nói, Diêm Tịch, ngươi lát nữa cho người lẻn vào. Nếu người Thục cạn lương, những binh sĩ canh gác ở gần lối vào sẽ ít đi. Lúc đó cho người vào, có lẽ sẽ phát hiện được điều gì đó. Quân sư yên tâm, từ một ngồi trong lều cỏ, mặt không biểu cảm, lại giết 10 con, lại giết thêm 10 con ngựa chiến, lòng hắn cũng nặng trĩu. Phải biết, mỗi con ngựa chiến đều là bảo vật của Tây Thục, nhưng trong hoàn cảnh này, chỉ có để Thường Thắng mắc lừa, hắn mới có cơ hội rời khỏi rắn đạo. Trần Thịnh cầu khẩn, chúa công, đã có lương thực đưa đến rồi. Chúa công biết không, ta trước đây là phu xe, sợ nhất là nhìn người ta giết ngựa. Từ một thở dài, Thịnh ca nhi, việc này không thể không làm. Bên ngoài rắn đạo là Thường Thắng, hắn quá thông minh, những thứ đơn giản không thể lừa được hắn. Thấy Yến Thừa Mục quyết đoán, Trần Thịnh cũng đành thở dài, lĩnh mệnh đi làm. Từ một ngồi im lặng, nhìn những binh lính bận rộn xung quanh. Chỉ một ngày, số lương thực đưa đến chắc chắn không đủ, nhưng hắn lo lắng, nếu cứ tiếp tục như vậy, chỉ sợ sẽ bị Thường Thắng phát hiện. Hắn tính toán một chút, cộng với số lương thực vốn có và số được Mộc Diên đưa đến, nếu tiết kiệm một chút, có lẽ có thể cầm cự được 3-4 ngày. Nhưng chỉ cần Thường Thắng không rời đi, cứ mãi dựa vào việc tiếp tế như vậy, dù sao cũng không phải là cách. Trần Thịnh thở dài, đi về. Chúa công đã phân phó xong rồi. Thịnh ca nhi, còn một việc nữa. Chúa công xin cứ nói. Từ ngày mai, tìm một đội cảm tử, đến gần lối vào rắn đạo, đào những xác ngựa lúc trước lên. Xác ngựa lúc trước là khi Thường Thắng đến, kỵ binh giao chiến với quân của Mới Lỗ. Những con ngựa chiến đã chết ở gần lối vào. Nhưng lúc này, ở lối vào rắn đạo, người Bắc Du đã xây một pháo đài, nếu đến gần, rất có thể sẽ bị bắn chết. Nhưng Từ Mục tin rằng, nếu làm như vậy, Thường Thắng ở bên ngoài rắn đạo sẽ càng thêm chắc chắn. Quân Thục trong rắn đạo, quả thực đã cạn lương đến cực điểm. Dù sao thì theo lẽ thường, lương khô họ mang theo chỉ đủ dùng 7-8 ngày, nhưng bây giờ đã cầm cự được gần 20 ngày. Chỉ tiếc, kế sách này không biết lại phải hy sinh bao nhiêu dũng sĩ của Thục Châu. Đào xác ngựa sao? Thường Thắng bình tĩnh nghe báo cáo của Do Thám. Không có gì bất ngờ, dường như Thục Vương trong rắn đạo thực sự đã cạn lương. Nhưng không hiểu sao, trong lòng hắn luôn có một chút nghi ngờ. Vị Thục Vương kia là người đã dùng đao kiếm để tạo nên cơ nghiệp của mình. Tuy hợp lý, nhưng không thể tin hoàn toàn, quân sư. Người Thục thật sự sắp bị vây chết trong đó rồi. Vậy thì cứ để hắn bị vây chết, hoặc là vây thêm vài ngày nữa. Cho chết hết, chúng ta lại động thủ. Thường Thắng không hề vội vàng. Nước cờ này của hắn còn có một nước đi quan trọng chưa thực hiện. Hơn nữa, viết một ít thư chiêu hàng dùng cung tên bắn vào rắn đạo. Trong thư cứ viết, chỉ cần bằng lòng bỏ gian tà theo chính nghĩa, đầu hàng Bắc Du sẽ không giết, còn ban thưởng thịt và rượu. Quân sư, tính cách của người Thục có lẽ sẽ không đầu hàng. Đây không chỉ là chiêu hàng mà còn là một loại thăm dò. Không giấu ngươi, chẳng biết tại sao trong lòng ta luôn có chút không yên. Quay đầu, Thường Thắng nhìn về phía Khắc Châu. Còn con Phượng Hoàng Thanh Phượng kia, sao lại có thể bình tĩnh như vậy? Diêm Tịch, ngươi làm thêm một việc nữa, tìm cách truyền tin Thục Vương giết ngựa để ăn vào Khắc Châu. Ta ngược lại muốn xem, hắn cứu hay là không cứu. Trần Thủy Quan, Hoàng Đạo sung mắt lạnh lùng, nhìn đại quân dưới cổng thành phía Bắc. Đội quân này không phải của Tử Mông, mà là của một đại tướng Bắc Du khác đang sĩ khí hừng hực, chuẩn bị phối hợp với Tử Mông ở phía Nam, giáp công phá quan. Đây chưa phải là điều khẩn cấp nhất. Khẩn cấp nhất là Thục Vương ở cách đó không xa, lâm nguy hơn 20 ngày, có lẽ sắp không cầm cự được nữa. Mấy ngày nay còn nhận được tin giết ngựa để ăn trong rắn đảo. Đứng trong gió, mắt Hoàng Đảo sung chịu nặng, trong lòng còn có một phần tự trách. Nếu không phải vì trận cực này, vị Thục Vương người bạn cũ kia sẽ không mạo hiểm đến cứu viện hắn. Hoàng Đạo Sung cắn răng, ép mình bình tĩnh lại. Trong đầu không ngừng suy nghĩ, ở cổng thành phía nam, Tử Mông có hơn 2 vạn người. Ở cổng thành phía bắc, vị đại tướng Bắc Du kia, theo quân Tăng Phiện đã có hơn 4 vạn đại quân. Nhắm mắt lại, trầm tư hồi lâu, dưới thế cục này, Hoàng Đạo Sung cuối cùng đã quyết định lay cược một ván hiểm. Hiện tại ở Trần Thủy Quan, cách duy nhất để phá vỡ thế trận là 2 đội quân địch ở phía nam và phía bắc. Chỉ có thể dùng khói lửa làm tín hiệu, hẹn nhau tấn công. Nhưng nếu là chuyện khác, tác dụng của khói lửa sẽ yếu đi rất nhiều. Mã Nghị tập hợp tất cả đại quân ở cổng thành phía bắc đến cổng thành phía nam. Bên ngoài cổng thành phía nam là 3 vạn quân của Tử Mông. Quân sư, đây là muốn phá vây từ cổng thành phía nam sao? Nếu vậy, phòng thủ ở cổng thành phía bắc sẽ trống rỗng, vì đại tướng Bắc Du kia chắc chắn sẽ thừa cơ tấn công. Ta có cách làm chậm cuộc tấn công ở cổng thành phía bắc để chúng ta có thời gian phá vây ra ngoài. Quân sư, cách gì ạ? Giọng Hoàng Đạo Sung không đổi. Viết cho ta một phong thư hàng, ngươi cho cung thủ bắn ra cổng thành phía bắc. Trong thư sẽ nói, Thanh Phượng của Tây Thục ta bằng lòng đầu hàng Bắc Du, lấy thư này làm chứng. Mã Nghị mặt mày im lặng. Quân sư, không ai tin đâu. Nhiều năm như vậy, ngoài Hoàng Chi Chu, Tây Thục không có tướng hàng. Nghe cái tên này, người Hoàng Đạo Sung run lên, nhưng nhanh chóng bình tĩnh lại. Tất nhiên là không tin. Đến lúc đó ngươi lại cho người mở toan cổng thành phía bắc, chính là ta, Thành Phượng, dân thành đầu hàng, cung nghênh đại quân Bắc Du vào thành. Nếu không có quân coi giữ, cổng thành không có người, cũng không có ý nghĩa gì, sớm muộn gì cũng bị phá. Nhưng nếu mở cổng thành, lại thêm thư hàng, ngược lại có thể làm rối loạn tâm trí của vị đại tướng Bắc Du bên ngoài cổng thành phía bắc, sẽ khiến hắn nghĩ đây là kế của Thanh Phượng, nói không chừng trong thành đã chung dầu hỏa, lại có mai phục. Như vậy, không chỉ có thể tập hợp binh lực ưu thế, phá vây từ phía bắc, còn có thể trì hoãn cuộc tấn công của quân địch ở cổng thành phía bắc. Đương nhiên đây thực sự là một canh bạc. Nếu đại tướng Bắc Du ở cổng thành phía bắc là một kẻ mãn phu như Tư Hổ, thấy cổng thành mở, không quan tâm mà giết vào, thì sẽ công cốc, ngược lại sẽ có thêm thời gian. Hơn nữa, Hoàng Đạo Sung trầm giọng, ngẩng lên khuôn mặt đeo mặt nạ da thú, Tử Mông ép ta lâu như vậy, trận phá vây này nên là lúc quyết thắng bại rồi. Tướng lĩnh Bắc Du rất nhiều, trong đó Thân Đồ Quang và Tử Mông, 2 vị danh tướng lừng lẫy thiên hạ là đứng đầu. Nhưng không phải nói, các tướng lĩnh khác đều là hạng tầm thường. Trong số đó, còn có không ít người tài năng, ví dụ như Triệu Thành, là một lão tướng Bắc Du, từ khi tiến đánh Hà Bắc, hắn đã rất năng nổ. Ban đầu công đầu trong việc công phá Nghiệp Châu, cũng là hắn. Cũng vì vậy, được thăng làm phong hào tướng quân, phong hào đại nghiệp, khi nhận được lời đề nghị đầu hàng của Thanh Phượng, vì đại nghiệp tướng quân này nhất thời nhíu mày, lại một lần nữa cười lạnh, đưa văn thư trong tay, mặt trầm xuống xé nát, rồi vung lên trong gió lạnh. Thanh Phượng khinh ta, khinh ta Triệu Thành vô mưu, một bức thư hàng liền cho rằng ta sẽ tin sao? Đây là kế dụ địch, chúng ta nếu buông lỏng cảnh giác, chỉ sợ sẽ bị quân Thục tập kích bất ngờ. Đúng lúc này lại có một tin báo khẩn truyền đến, bẩm Triệu tướng quân, cổng thành phía bắc của Trần Thủy Quan đã mở. Triệu Thành kinh ngạc đứng dậy. Từ xưa đến nay, chuyện dân thành đầu hàng cũng không ít. Thoạt nhìn, Thanh Phượng của Tây Thục này dường như tuân thủ mọi quy tắc đầu hàng. Nhưng càng như vậy, Triệu Thành càng không dám tin. Bẩm Triệu tướng quân, trên tường thành, ngay cả quân coi giữ cũng không thấy. Triệu Thành nói chắc như đinh đóng cột, trong thành chắc chắn có mai phục. Ngươi xem, nếu chúng ta lúc này vào thành, sẽ rơi vào bẫy của quân Thục. Thư hàng gì chứ? Ngươi cho rằng, Thanh Phượng của Tây Thục này sẽ quan tâm đến một chút danh tiếng thất thường sao? Tướng quân, cho người đi do thám, bất kể phát hiện tình báo gì, lập tức báo cáo. Phân phó xong, Triệu Thành thở phào một hơi, hiện tại hắn có 3-4 vạn đại quân, nếu xảy ra sai sót gì, chức tướng quân mà hắn vất vả lắm mới có được sẽ chấm dứt. Cẩn thận mới có thể đi được xa. Đúng rồi, Tưởng Mông tướng quân bên kia bây giờ thế nào rồi? Không có gì biến động, vẫn đang cùng Triệu tướng quân giáp công Trần Thủy Quan. Về việc Thanh Phượng đầu hàng, ta cũng đã cho người truyền tin, nhưng chưa nhận được hồi âm của Tưởng Mông tướng quân. Triệu Thành cười, hắn tất nhiên cũng cảm thấy đây là một chuyện nực cười. Đầu hàng Trần Thủy Quan, bên ngoài cổng thành phía nam, Tưởng Mông cầm tình báo nhíu mày hồi lâu. Cũng như Triệu Thành, hắn không tin vào cái gọi là đầu hàng của Thanh Phượng. Nói cho cùng, chẳng qua chỉ là kế lừa gạt. Nhưng từ trong tình báo, Tưởng Mông cũng yên tâm. Dù sao, Triệu Thành cũng là một lão tướng, không hề mắc lừa. Nhưng hành động này của Thanh Phượng rốt cuộc có ý gì? Ngay cả cổng thành phía bắc cũng mở ra. Giọng Tưởng Mông đột nhiên ngừng lại, bỗng nhiên nghĩ đến điều gì đó. So với Triệu Thành, nhãn quan chiến trường của hắn sắc bén hơn nhiều. Không ổn, Triệu Thành trúng kế rồi. Bẩm Tưởng Mông tướng quân, Triệu Thành tướng quân bên kia không hề tin vào thư hàng. Chính vì như vậy, Triệu Thành mới trúng kế. Nhanh, lập tức tập hợp đại quân, Thanh Phượng rất có thể muốn phá vây. Là một danh tướng Bắc Du, Tưởng Mông biết rõ, chuyện bất thường chắc chắn có nguyên do. Thanh Phượng làm như vậy, câu trả lời chỉ có một, đó là phá vây. Chết tiệt, đây rõ ràng là kế hư thành. Rất nhanh, dưới sự cẩn thận của Tưởng Mông, không bao lâu, gần 2 vạn đại quân bên ngoài cổng thành phía nam, nhanh chóng tập hợp. Sắc mặt Tưởng Mông cuối cùng cũng dần dần giãn ra. Dù cho đến bây giờ, hắn vẫn nhớ lời của tiểu quân sư Thục Vương bị vây, là quân Tây Thục gần nhất, Thanh Phượng rất có thể sẽ đi cứu viện. Hắn đoán rằng, lần này Thanh Phượng rất có thể là muốn liều mạng. Nhưng tương tự, chỉ cần cắt đứt đường lui của Thanh Phượng như vậy, dù là Thục Vương hay Thanh Phượng ở Trần Thủy Quan, như lời của tiểu quân sư, quả nhiên là một mũi tên trúng hai đích, tất cả đều không có đường sống. Hoàng Đạo Sung đứng trên cổng thành phía nam, khoác một chiếc áo choàng, mắt sáng như đuốc. Chiến sự trên thế gian này đơn giản là sự đọ sức giữa mưu kế và binh pháp. Hắn không phải người ngu, hắn cũng hiểu rời khỏi Trần Thủy Quan sẽ có ý nghĩa như thế nào. Phải biết, tòa Trần Thủy Quan này ban đầu là hắn quyết tâm đánh chiếm. Nhưng bây giờ, theo những thay đổi của chiến sự ở Khắc Châu, dù là địch hay ta, đều đã trở nên có chút hỗn loạn. Mã Nghị ở bên, mặt mày kiên nghị, quân sư có phải là đi cứu viện chúa công không? Tất nhiên là vậy, nhưng không thể cứu viện một cách tùy tiện. Vậy cứu như thế nào, bất kể là ai, cũng sẽ cho rằng ta lần này ra khỏi thành, chắc chắn là đi thẳng đến rắn đạo. Nhưng ta không có ý định như vậy, nhưng ta không có ý định như vậy. Dân ra Trần Thủy Quan là kế sách bất đắc dĩ, thở ra một hơi, Hoàng Đạo Sung tiếp tục nói. Lần phá vây này của ta càng giống như là rơi vào bẫy của địch. Nếu không đoán sai, chờ Tưởng Mông phát hiện, chắc chắn sẽ nhường ra một con đường để đại quân ta tiếp tục thâm nhập. Như vậy sẽ bị quân địch trước sau giáp công, mà Thanh Phượng ta sẽ phải chết ở đây. Mã Nghị ở bên nghe vậy sắc mặt kinh hãi. Nếu không có Thanh Phượng quân sư ở đây, chỉ sợ hắn thật sự sẽ bị những mưu sĩ Bắc Du này đùa giỡn đến chết. Nhưng ta nói, Tưởng Mông ép ta lâu như vậy, lần này dù là bắt buộc phải mạo hiểm, ta cũng phải đại phá quân Đông Lộ của Tưởng Mông. Mã Nghị, truyền lệnh của ta, đặt 7.000 tinh nhuệ doanh ở bên cạnh đại quân. Sau khi ra khỏi thành, Tưởng Mông chắc chắn sẽ cho quân quấy rối. Như vậy, liền để 7.000 người này nhân cơ hội giả vờ thua trận chạy tán loạn. Đợi ta cùng Tưởng Mông sinh tử đấu, lập tức ở phía sau xuất kích, cùng ta hợp sức giết Tưởng Mông, ra khỏi thành bị diệt. Mặc dù sẽ chết một số người, nhưng bất kể như thế nào, khi kiều binh thành công, Tưởng Mông vui mừng quá đỗi, rất có thể sẽ bỏ qua phán đoán. Hơn nữa, trong Trần Thủy Quan đốt hết tất cả lương thảo, đồ quân nhu. Như vậy, thấy lửa cháy hừng hực, Triệu Thành ở cổng thành phía bắc sẽ chỉ nghĩ rằng trong thành thật sự có kế mai phục. Dưới ánh lửa ngút trời, càng thêm không dám mạo hiểm tiến công. Như vậy cũng có thể dành được thời gian cho chúng ta. Hoàng Đạo Sung mặt trầm xuống. Ta và Tưởng Mông lần này đã phân cao thấp, cũng quyết sinh tử, giết quân Thục phá vây. Trong thành lửa cháy, bên ngoài cổng thành phía nam, các phó tướng Bắc Du không ngừng gầm thét. Tưởng Mông vô cùng kích động, tay cầm đao cũng có chút run rẩy. Như ta dự đoán, truyền lệnh của ta, nhường ra một con đường, đừng để quân Thục này thấy tình thế bất lợi, lại chạy về Trần Thủy Quan. Hơn nữa, khi quân Thục phá vây, không ngừng bắn giết binh sĩ Thục, làm cho sĩ khí của chúng tan vỡ. Phân phó xong, Tưởng Mông ngẩng mặt lên trời. Như vậy, chờ binh sĩ Thục của Thanh Phượng đi xa hơn một chút, liền có thể cắt đứt đường lui, mà ở một bên khác, quân của tiểu quân sư cũng sẽ chia binh chạy đến, trước sau giáp công, giết chết Thanh Phượng. Chờ Thanh Phượng chết, Thục Vương bị vây trong rắn đạo cũng sẽ không còn nhiều ngày. Sau đó Thanh Phượng và Thục Vương chết, Tây Thục rộng lớn này sẽ bắt đầu sụp đổ, cho đến khi cả chính quyền dần dần bị Bắc Du chiếm đoạt, thiên hạ chính thống, Bắc Du Vương xưng đế. Rống xung quanh Tưởng Mông, vô số đại quân Bắc Du nghe thấy câu này càng thêm được cổ vũ, dồn dập vung đao giết về phía quân Thục đang phá vây. Cảm ơn các bạn đã theo dõi hết video. Mỗi like,